Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180, chào tạm biệt đệ tam. Trở lại làng sau đó, Kakashi đoàn người giống như Shiva ra đi, bởi vì vì hoàn thành nhiệm vụ, hắn chính là đi đệ tam lão đầu nơi đó đưa tin đi. Mà Shiva đâu? Thì là mang theo cô Izumi cùng Karin ở Konoha bên trong lắc lư. Nhìn đường phố phồn hoa, Karin nâng lên đầu nhỏ, hưng phấn nói, nơi này chính là Shiva Kaka cố hương a, ta vẫn là lần đầu tiên tới đâu. Đúng a, ta cũng có 6 năm chưa có trở về. Được rồi, cô Izumi ngươi có không sai biệt lắm 10 năm không có trở lại chưa? Shiva có chút nhớ lại một dạng nói rằng, cô Izumi thì là gật đầu, đập vào mi mắt đều là một ít quen thuộc địa phương. Chỉ là, rất nhiều chuyện, đều đã cảnh còn người mất. Ba người đi ở trên đường phố, xa lạ mặt mũi nghênh đón không ít người hiếu kỳ. Đặc biệt Shiva bây giờ khí chất, hết đẹp gò má, cùng với cái kia thâm thúy con mắt. Không biết muốn bắt được bao nhiêu phương tâm thiếu nữ. Ôi chao, người xem, cái này là ai vậy? Rất đẹp trai a, bên cạnh hắn cô nương kia cũng tốt xinh đẹp a, là hắn các bạn gái. Chết tiệt, lại có bạn gái. Cái kia cái mang mắt kiếng tiểu muội muội cũng thật là đáng yêu a. Của nàng tóc đỏ thật xinh đẹp. Cùng nhau đi tới, đều nghe đến nhỏ giọng nói nhỏ âm thanh, nghe đến mấy cái này tán dương thanh âm. Cô Izumi cười híp mắt kéo Shiva cánh tay, hạnh phúc dựa vào trên vai của hắn. Phảng phất tại hướng thế giới tuyên bố, Shiva ca là của ta, ai cũng đoạt không đi. Được rồi, cô Izumi, ngươi về nhà trước đi xem một chút đi. Ta đi đem Karin ở địa phương an trí cho tốt, sau đó đi đệ tam nơi đó báo cái đến. Dù sao trở về thôn, chuyện thứ nhất không phải đi đệ tam nơi đó báo đáp mà là tại nơi đây ước hội. Shiva đều cảm thấy có chút ngượng ngùng, rất nhanh. Đem sự tình xử lý xong sau đó, Shiva chính là hướng phía Konoha Hokage đại lâu văn phòng đi. Đệ tam lão đầu như trước ngồi ở bàn làm việc trước mặt, mà ở bên cạnh hắn, còn đứng một cái trung niên nam nhân, giữ lại màu trắng tóc dài, thân cao đại, mang mặt trên viết có dầu chữ hộ ngạch. Cái này nhân loại chính là tam nhẫn chi nhất Jiraiya, bởi vì nhiệm kỳ kế Hokage sự tình. Bị đệ tam tìm tới. Nha, đệ tam lão đầu, gần nhất qua được thế nào? Đột nhiên, bên cửa sổ bên trên truyền đến Shiva thanh âm. Shiva thả người nhảy, lập tức nhảy tới đệ tam trước mặt. Cái này quen thuộc ra sân phương thức. Còn có mới vừa Kakashi đã nói với hắn sự tình. Đệ tam trọn tròn mắt trước nhìn trước mắt Shiva. Ngươi là Shiva. Làm sao? Cái này cũng không nhận ra được. Ta nói đệ tam lão đầu, ngươi sẽ không dễ quên đi. Đệ tam đúng là đầu tiên mắt không có đem Shiva nhận ra. Nhưng là, dáng vẻ của ngươi, đệ tam đến lúc này đều không thể phục hồi tinh thần lại. Dù sao Shiva biến hóa nhiều lắm, ly khai đem gần thời gian 10 năm. Tuy là ở giữa lặng lẽ đã trở về một lần, thế nhưng đệ tam cũng không biết. 10 năm tìm không thấy, biến hóa không chỉ là thân cao, hoàn mỹ dung nhan, ngạo nhân khí chất, ánh mắt thâm thúy. Shiva đã từ thì ra cái kia non nớt thiếu niên biến thành một cái thành thục thiếu niên đẹp trai. Đều 10 năm, khẳng định thay đổi. Được rồi, vị này chính là tam nhẫn chi nhất Jiraiya tiền bối A. Ngôn ngữ trong lúc đó, Shiva đưa mắt rơi vào Jiraiya trên người. Đi tới Hokage nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên chứng kiến Jiraiya. Cái này dẫn đạo thế giới nhân, không thể không nói Jiraiya rất nghiêu, không lớn thực lực cường đại, dạy dỗ đồ đệ cũng là một cái so với một cái điều. Đệ tứ Hokage Namikaze Minato, thần chi Pen, thái tử Naruto, cái nào không phải nhẫn giới nổi tiếng nhân vật. Tuy là cuối cùng rơi vào một cái bị đồ đệ giết chết khiến người ta thổn thức kết cục. Ồ, người chính là Uchiha Shiva a. Cái kia Konoha tử thần. Jiraiya sờ cằm một cái. Tò mò đánh giá Shiva. sau đó đi tới trước mặt của hắn. Nhìn qua quả nhiên cùng thông thường ninja không giống với a. Không đơn thuần là khí chất, nhãn thần rất tốt nha. Jiraiya cười vỗ vỗ Shiva bả vai. Không ngờ tới Sunet dĩ nhiên thu một cái như vậy ưu tú đồ đệ. Hắn chính là cực lực đề cử ngươi nha. Đề cử ta? Shiva có chút mờ mịt nghiêng đầu một chút. Không phải, không có gì. Jiraiya lắc đầu, đang nói lập tức nhất truyền. Lôi kéo Shiva nhỏ giọng nói. Ta nghe Shizune nói Sunet đặc biệt cưng chiều ngươi tên đồ đệ này. Nói ngươi tiểu tử này sẽ không đối với sư phụ của ngươi xuất thủ a. A, khái khái, tuy là Jiraiya nói rất nhỏ giọng, nhưng là vẫn bị đệ tam nghe ở trong mắt. Hắn vội vã ho khan một tiếng. Jiraiya, chớ đem ngươi một bộ kia thả tới nơi này. Shiva hắn có thể cùng ngươi không giống với. Quá ngoan cố a, lão nhân, hắn chính là người đàn ông. Hơn nữa còn là chính trực thời kỳ trưởng thành nam nhân. Ngọa tào, Shiva nghe xong gương mặt hắc tuyến. Thế nhưng, không thể không nói, Jiraiya nói xong vô cùng chính xác. Được rồi, chuyện này trước hết để qua một bên a. Liên quan tới Uchiha nhất tộc sự tình. Shiva ngươi, chuyện này ta đã biết rất sớm. Người biết, ta đối với Uchiha nhất tộc sự tình cũng không quan tâm. Chỉ là đối với Itachi có chút tiếc hận. Shiva giả vờ bi thương lắc đầu. Đệ tam cũng biết Shiva cùng Itachi quan hệ tốt, cho nên cũng không có hoài nghi. Cho nên, Uchiha Suki người một nhà bị Itachi giữ lại dường như cũng nói xuôi được. Thế nhưng đệ tam luôn cảm thấy cái gì địa phương là lạ. Thế nhưng lại không nói ra được. Như vậy a, Itachi sự tình chúng ta cũng rất đau lòng. Ta chỉ là hy vọng ngươi không nên bởi vì Uchiha nhất tộc sự tình liền đối với làng có cái gì còn. Lại cách nhìn, ta có thể có ý kiến gì không? Ta đều thật nhiều năm không ở thôn. Shiva vừa cười vừa nói. Nghĩ thầm đệ tam lão nhân. Danzo những cái này hủ bại tên đều chết hết. Làm sao lại không có điểm tiến bộ đâu. Như vậy thì tốt. Được rồi. Shiva, trung nhẫn sát hạch lập tức phải bắt đầu rồi. Ta nhớ được ngươi thật giống như vẫn là một cái hạ nhận a. Ngươi đừng nói giỡn. Đệ tam lão đầu, ngươi để cho ta đi khi dễ một đám hạ nhẫn. Ngươi không biết xấu hổ ta còn muốn khuôn mặt. Shiva lạnh rên một tiếng. Tuy nói lần này trung nhẫn sát hạch liên quan đến thôn Vinh Quang. Thế nhưng đây cũng quá xé a. Konoha tử thần tham gia trung nhẫn sát hạch. Ngươi tại sao không đi ninja trường học đến trường đâu? Ta lại không nói để cho ngươi tham gia. Đệ tam liền vội vàng đổi lời nói. Nói thật, hắn còn thật muốn như vậy. Dù sao Shiva là hạ nhẫn đây là một cái sự thực. Bất quá, hai tên đồ đệ của ta ngược lại là có thể đi. Ta tuyển trạch khoảng thời gian này trở về. Cũng không kém là vì chuyện này. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.